Vũ Thần Chúa Tể, chương 134, Liên Hợp Luyện Chế, gocchuyenaudio.com. Tần Trần vui mừng trong bụng, ánh mắt ngưng tụ tại dược liệu trên, từng loại tỉ mỉ phân biệt, mỗi xem qua một dạng, trên mặt chính là lộ ra nét mừng. Tiêu Nhã cũng là không nói gì, người này còn là không phải nam nhân, một cái như vậy hoạt sắc sinh hương nữ nhân đứng ở trước mặt hắn, hắn thậm chí ngay cả một điểm phản ứng cũng không có, chỉ là chăm chú những dược liệu này, lẽ nào những dược liệu này so với nàng cái này đại mỹ nhân càng thêm mê người hay sao? Đối dung mạo của mình cùng vóc người, Tiêu Nhã tràn ngập lòng tin, mỗi nhìn thấy nàng nam nhân, cơ hồ không có không bị nàng mê hoặc, chính là những thứ kia các đại gia tộc tộc trường cũng đều một dạng. Có thể lần trước Tần Trần nhìn thấy chính mình trên mặt nhưng không có chút nào mê muội vẻ. Mà những ngày gần đây, Tiêu Nhã nghe được nhiều có liên quan Tần Trần tin tức, đối cái này thoát khỏi Tần gia con tư sinh, bộc phát cảm thấy hứng thú. Trần thiếu thế nào, không sai chứ? Môi anh đào khẽ mở, Tiêu Nhã trên thân tản mát ra mê người hương thơm, diễm lệ dáng người cơ hồ dán Tần Trần. Tần Trần ngẩng đầu một cái, liền thấy một màn tuyết trắng nước da, tuy là cách quần áo, vẫn như cũ lộ vẻ có thể so hương diễm. Tiêu Nhã các chủ, ta còn chỉ là một hài tử, như ngươi vậy thật tốt sao? Sờ mũi một cái, Tần Trần tự tiếu phi tiếu nói. Tiêu Nhã sững sờ, rất có chút xấu hổ. Gia hỏa này, ngồi trở lại vị trí của mình, Tiêu Nhã nói. Được Trần thiếu, ngươi phải tài liệu ta đều đã tập tề, không biết Trần thiếu chuẩn bị để cho ta luyện chế đan dược gì? Những tài liệu này, trong có không ít Tiêu Nhã cũng không dùng đến qua, nàng tỉ mỉ phân tích qua nhiều lần, đều không phân tích ra được Tần Trần muốn phải luyện chế đến tột cùng là đan dược gì, nhịn không được trong lòng hiếu kỳ. Ta nghĩ muốn luyện chế là tam phẩm bảo thể đan, ngưng thể đan cùng trúc thể đan. Tiêu Nhã con ngươi co rụt lại, mặt lộ hoảng sợ. Bảo thể đan, ngưng thể đan cùng trúc thể đan, nàng nghe qua chính là tam phẩm đan dược trong hết sức đặc thù ba loại, đều cùng võ giả thân thể có liên quan. Trong, bảo thể đan là một loại trong vòng thời gian ngắn để thăng võ giả tu vi đan dược, bất quá loại đan dược này một khi dùng, có nghiêm trọng tác dụng phụ, mặc dù là thiên cấp cường giả dùng, cũng sẽ đưa tới trong cơ thể kinh mạch tổn hại, thậm chí rạn nứt. Mà ngưng thể đan, còn lại là một loại ngưng tụ sức mạnh thân thể đan dược, một khi dùng, võ giả thân thể cường độ, sẽ trong vòng thời gian ngắn để thăng nhiều, đủ để cho thiên cấp cường giả thân thể cường độ tăng lên gấp đôi. Còn như trúc thể đan, còn lại là một loại xây luyện võ giả thân thể đan dược, sau khi uống, có khả năng củng cố võ giả kinh mạch và thân thể, tăng lên rất nhiều thân thể tính dai. Này ba loại đan dược nhìn như công hiệu không sai biệt lắm, kỳ thực dứt khoát bất đồng. Trần thiếu, ngươi phải luyện chế này ba loại đan dược làm cái gì? Tiêu Nhã không nghĩ ra Tần Trần đâu phải dùng lấy được này ba loại đan dược. Tần Trần thản nhiên nói, những thứ này ngươi cũng không cần quản, ngươi chỉ cần giúp luyện chế là được rồi. Tiêu Nhã lắc đầu cười khổ nói, gocchuyenaudio.com, người để cho ta luyện chế không thành vấn đề, bảo thể đan ta hiện nay là có thể cho ngươi, thế nhưng ngưng thể đan ta mặc dù biết đan phương, có thể trước chẳng bao giờ luyện chế qua, ít nhất phải quen thuộc một đoạn thời gian, còn như trúc thể đan ta càng là liền đan phương cũng không biết, ngươi để cho ta làm sao luyện. Có ta ở đây, những thứ này ngươi đều không cần lo lắng, ta biết chỉ đạo ngươi cùng nhau luyện chế, ngươi chỉ cần lập tức chuẩn bị một cái phòng luyện chế là tốt rồi. Tần Trần lạnh nhạt nói, một bên Tiêu Nhã cùng Lưu Quang mặt mộng bức, chỉ đạo nàng luyện chế, người xác định không đang nói đùa, còn để Tiêu Nhã các chủ không cần lo lắng, này chỉ sao có thể không lo lắng sao, người phải luyện chế có thể không phải là cái gì nhất phẩm đan dược mà là tam phẩm bảo thể đan, ngưng thể đan cùng trúc thể đan. Người coi như luyện dược thiên phú cường thịnh trở lại, phía sau sư phụ nhiều bức nữa, người cũng chỉ là nhất phẩm luyện dược sư. Có thể chỉ đạo sao? Tiêu Nhã cùng Lưu Quang khóe miệng giật một cái, định điên. Trần thiếu, cái này, có phải hay không lại cân nhắc một chút, đi lên trước. Lưu Quang nhịn không được nhắc nhở, khỏi cần cân nhắc, ngươi còn không mau đi chuẩn bị phòng luyện chế. Tần Trần cao mày, để cho bọn họ làm chuyện này, làm sao lại như thế dây dưa đây. Lưu Quang nhìn liền hướng Tiêu Nhã, đã thấy Tiêu Nhã gật đầu, nói. Liền trực tiếp đi ta phòng luyện chế đi, nàng trong lòng cười khổ một tiếng. Tính, ngược lại những tài liệu này cùng chân khí đan mang đến tiền lời so sánh, không đáng kể chút nào, coi như là toàn bộ phí phạm cũng coi như không được cái gì. Đoàn người rất nhanh đi tới Tiêu Nhã chuyên dụng phòng luyện chế. Trần thiếu, ngươi chuẩn bị làm sao luyện chế? Đã quyết định làm như thế, Tiêu Nhã cũng liền buông ra trực tiếp hỏi. Trước đem những tài liệu này dựa theo trên tờ đơn trình tự phân loại, sau đó lấy ra lượng nhất định, Lưu Quang, ngươi đi mang ba cái lò luyện đan qua đây. Trần thiếu, lò luyện đan chỉ cần một cái là đủ chứ? Lưu Quang sừng sốt, từng cái luyện chế, phải đợi tới khi nào, ba loại đan dược dùng ba cái lò luyện đan cùng nhau luyện chế, như vậy sẽ nhanh rất nhiều. Tần Trần nói, cùng nhau luyện chế, Lưu Quang lảo đảo một cái kém chút té mộng, đang ở chỉnh lý dược liệu Tiêu Nhã cũng khóe miệng giật một cái, mặt mộng bức. Gì, ta là không phải nghe lầm, ba loại đan dược cùng nhau luyện chế, không đang nói đùa chứ. Phải biết rằng, mỗi một loại đan dược quá trình luyện chế, đều cực rườm rà, bất luận cái gì một bước nhỏ bé sai lầm, đều có thể đưa tới toàn bộ luyện chế thất bại. Nàng mặc dù là tam phẩm luyện dược sư, nhưng coi như là chỉ luyện chế một loại tam phẩm đan dược cũng không thể cam đoan nhất định thành công, bình thường biết luyện chế thất bại. Thoáng cái luyện chế ba loại căn bản không cần nghĩ, thỏa thỏa không có khả năng thành công a, khái khái, người có phải hay không suy nghĩ thêm một chút. Tiêu Nhã không lời nói. Ta nói, chỉ bất quá luyện chế cái đan dược phải dùng tới như thế cẩn thận từng ly từng tí sao, ngươi phải hay không phải một cái tam phẩm luyện dược sư. Tần Trần cao mày, bất quá luyện chế cái đan dược nơi nào đến nhiều như vậy vấn đề. Coi như ta chưa nói, bất quá sau đó luyện chế thất bại cũng đừng trách chúng ta. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Tiêu Nhã quả thực phát điên, nàng chính là tam phẩm luyện dược sư, mới biết được Tần Trần ý tưởng bao nhiêu không thực tế, không nghĩ tới Tần Trần căn bản còn không nghe khuyên. Tốt ngươi phải luyện chế đúng không, vậy ngươi liền luyện chế, đến lúc đó dược liệu toàn bộ hủy, cái gì đều không luyện chế được chớ ở nơi đó kêu. Trong lòng mang theo khí Tiêu Nhã nhanh chóng đem toàn bộ tài liệu phân loại hoàn tất. Yên tâm, chỉ cần các ngươi dựa theo ta nói đi làm, không trách được các ngươi. Bất quá ta nói trước tiên là nói về ở phía trước, sau đó ta từng nói, các ngươi nhất định phải nghiêm khắc đi chấp hành, không cho phép có một tia do dự tốt hiện tại bắt đầu luyện chế. Tiêu Nhã các chủ, ngươi trước mở ra tụ hỏa trận đun nóng ba cái lò luyện đan. Trận pháp bị kích hoạt, một đoàn nồng nặc hỏa diễm, nhanh chóng phóng lên cao. Tiêu Nhã không hổ là tam phẩm luyện dược sư, tại nàng dưới sự khống chế, ba đám hỏa diễm, phân biệt đều đặn phân tán đến ba cái lò luyện đan bộ, liên tiếp liếm láp lên trước mặt lò luyện đan. Tiếp đó, nghe ta phân phó. Tiêu Nhã các chủ, ngươi đem bảo thể đan, ngưng thể đan, trúc thể đan dược liệu phân biệt bỏ vào ba cái trong lò đan, sau đó khống chế tụ hỏa trận phân biệt đóng 42, 45, 47 này ba đạo trận văn, đồng thời đem 56, 58 cùng 59 đạo trận văn công suất thôi động đến gấp đôi. Cách chương.